Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143: Chém tận giết tuyệt. Tát Vải làm không hiểu, tại sao rõ ràng mấy phe số người vũ khí áo giáp cũng chiếm cứ ưu thế. Tổ chức quân kỷ chiến đấu năng lực phương diện cũng không yếu ở dưới phong, lại bị đối diện không biết từ kia cá ca lạp trong nhô ra hán quân cho chính diện đánh tan. Đương nhiên, Tát Vải làm tướng quân số người trong tính toán không có cộng thêm không phải là người xài lang. Người ở Tát Bút tướng quân quan sát, những xài lang đó không người nào không phải là chính là bị phía sau cung tiễn thủ đốc chiến cùng trước mặt trường mâu thủ công kích mang theo chém giết. Ở bên bờ tan vỡ bên trong không ngừng quanh quẩn. Có thể nói, đối diện hán quân hoàn toàn là dựa vào chính mình lực lượng lấy được thắng lợi, mà không phải lệ thuộc vào với xài lang người. Xài lang người đưa đến duy nhất công dụng chính là dùng bọn họ sinh mệnh tiêu hao rất nhiều thanh quân đạn dược, thậm chí có không ít súng bắn chim khai hỏa quá nhiều đưa đến quá nóng mà không cách nào sử dụng. So với càng tân tiến toại phát súng, vẫn là súng mồi lửa súng bắn chim tự nhiên dễ dàng hơn quá nóng mà đưa đến không cách nào bắn. Chẳng qua là, ở trên chiến trường lấy súng mồi lửa bắn tần số, rất khó đánh tới quá nóng mức độ, trừ phi giống như xài lang người như vậy, bị người một nhà giết được không dám lui về phía sau. Sau đó giống như bia thịt một loại bị thanh quân súng bắn chim tay bắn chết. Nhã thành đầu hỏa pháo vẫn ở nổ âm. Tát Vải làm tướng quân nhìn dưới thành dần dần tan vỡ thanh quân, không chút nào truyền đạt mở ra cửa thành ý tứ. Từ lý tính góc độ tới phân tích, đây không thể nghi ngờ là chính xác cách làm. Lúc này nếu như mở cửa thành, ở bại binh dưới sự xung kích còn muốn đóng lại không khác nào nói vớ vẩn. Đến lúc đó quân địch theo đuôi bại binh sát tiến binh lực chống không Nhã thành. Hết thảy hưu hĩ, bên ngoài thành tới lui tuần tra kỳ nhân địa chủ kỵ binh thấy đại thế đã qua sau, không đợi đầu tường quân lệnh truyền đạt, liền vén lên vó ngựa rút lui. Đây chính là ưu thế kỵ binh, không muốn đánh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể chạy trốn. Bộ binh chỉ có thể đi theo sau cái mông hít bụi. Xài lang người giàu gì, đánh thuận phong ỉ vào vẫn là có thể. Theo thanh quân quân chủ lực trận bị đánh sụp, xài lang nhân sĩ khí tới một lần 180 độ đại chuyển biến. Gào khóc với còn dư lại không nhiều hương dũng công kích đánh lén, giết được thanh quân bại binh thây phơi khắp nơi, đặc biệt là chật trội ở cửa thành nơi đó. Gào thét bi thương tuyệt vọng thanh quân kỳ đinh giống như dê bò một loại bị tùy ý tàn sát. Thi thể tầng tầng lớp lớp chất đến thành tường bán yêu nơi. Chỉ bất quá, xài lang người và hương dũng tạo thành đuổi giết đội ngũ cũng ở đây trên tường thành hỏa pháo đạn shotgun đánh xuống tổn thất nặng nề. Nhã thành xuống chỉ dùng không tới nửa giờ, biến thành bãi tha ma. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, Tát Vải là một lần nữa không hiểu rồi. Hắn không hiểu, đối diện hán quân thống soái vì sao phải dùng loại phương thức này theo đuổi giết tàn dư của địch. Xài lang tánh mạng người không bao nhiêu tiền có thể lý giải. Những hương dụng đó cứ như vậy ném ở dưới thành sao? Vốn là Tát Vải làm tướng quân còn định dùng trên tường thành hỏa pháo đạn shotgun đánh lui truy kích địch nhân, sau đó sẽ từ từ thu hẹp bại binh. Bây giờ nhìn lại, Tát Vải làm ý tưởng hay lại là quá lý tưởng hóa rồi. Hán quân liền là một đám không muốn sống người điên, vì chém tận giết tuyệt, lại gắng gượng đỡ lấy hỏa pháo ở Nhã thành dưới chân tàn sát sạch rồi thanh quân bại binh. Đường Hồng Chí làm như vậy dĩ nhiên là vì nhất lao vĩnh giật. Căn cứ chiếm lĩnh Trang Tử trong bắt sống bao y cung tố, Đường Hồng Chí đã biết được Nhã thành đã sớm bắt đầu tụ lại kỳ binh. Nói cách khác, lúc này Nhã thành phái ra liền là cả Nhã địa khu toàn bộ kỳ nhân Trang Tử chủ lực. Diệt này cổ thanh quân, Nhã địa khu sẽ không còn kỳ binh cùng mình đối kháng. Huống chi, tiêu diệt hết địch nhân cũng có thể vì chính mình tiếp theo lấy được thành tựu tăng thêm. Về phần Hương Dũng chiến tổn, đánh giặc kia có bất tử người. Sai lang người là không có bị Đường Hồng Chí coi như là cùng loại. Thậm chí ở Đường Hồng Chí trong mắt, sai lang người loại này nhân tố không ổn định bị chết nhiều một chút. Còn có thể để cho tiếp theo chính mình, chê khen, thao tác càng ổn thỏa. Không tệ, Đường Hồng Chí không có đem sai lang người coi như là loài người. Chuyện đương nhiên cũng không có đối với bọn họ nặng dạ nghĩa vụ. Hơn nữa, lấy sai lang người dị tộc thân phận, coi như Đường Hồng Chí hủy dạ sự tình truyền đi, mọi người cũng sẽ không cảm thấy Đường Hồng Chí là lật lọng tiểu nhân. Đừng nói đối với sai lang người hủy dạ rồi, đang tầm thường trong mắt người, sai lang người loại này ăn nhân tộc bầy hẳn bị diệt tộc mới đúng. Có lẽ, thú tộc Vương Đình này mặt biết phẫn nộ, chẳng qua là Đường Hồng Chí cũng không cảm giác mình mì này sự tình sẽ truyền tới ngoài ngàn dặm thú tộc Vương Đình, đem người cuối cùng thanh quân bộ tốt giết chết sau. Đường Hồng Chí dưới quyền Hương Dũng nhanh chóng lui xuống dưới. Lúc này, Nhã Thành đầu hỏa pháo trên căn bản đều ngừng cả giận. Không có lý do gì khác họng đại bác quá nóng. Nhã Thành chân tường là chất xếp một tòa thi thể tạo thành sườn núi nghiêng. Để cho vốn cũng không cao Nhã Thành tường trở nên càng dễ dàng leo. Nếu là cả người tay bén nhạy người, thậm chí có thể đi lên thi thể nhảy đến trên tường thành. Điều kiện tiên quyết là trước đó không bị trên tường thành thủ quân binh lính đánh cho thành cái rỗ. Tát phải làm tướng quân phái đi ra ngoài dã chiến chẳng qua là chủ lực nề quân thường trực mà thôi. Nhã Thành cũng không phải là không có người nào. Trước không đề cập tới nguyên bản là có bộ khoái sai dịch. Trong thành những thứ kia kỳ nhân phụ nữ già yếu và trẻ nít lúc này cũng bị tổ chức. Biên quan kỳ nhân cùng nội địa kỳ nhân là không giống nhau. Bọn họ thói quen chiến tranh. Nữ nhân giống vậy có thể xách đao chém người. Nhã loại này biên quan người Hán đều là di dân. Số lượng vốn là thưa thớt. Hơn nữa người Hán đều bị phân phối ra làm nông nô rồi. Chỉ có trở thành bao y nô tài mới có tư cách cư ngụ ở Nhã Thành bên trong ao. Cho nên, lúc này Nhã Thành bên trong ngoại trừ kỳ nhân gia quyến chính là bao y nô tài. Nói cách khác, cho dù Đường Hồng Chí đem Nhã tàn sát sạch rồi, cũng sẽ không oan giết một cái người Hán. Ở Đường Hồng Chí trong mắt, bao y nô tài đã không tính là người Hán rồi. Thậm chí rất nhiều lúc, bao y nô tài đối với người Hán khi dễ so với kỳ nhân còn nghiêm trọng hơn. Dù sao bao y nô tài mới là người Hán nông nô trực tiếp người quản lý. Cấp trên, Nhã Thành bên trong, ngoại trừ cầm không nổi đao lão đầu tử cùng tiểu hài tử ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị vũ trang đứng lên. Ở Tát Vải làm trong mắt, đối diện Hán quân nếu có thể đối với kỳ nhân bại binh chém tận giết tuyệt. Làm ra đồ thành sự tình cũng không khó hiểu. Dù sao kỳ nhân ở công thành chiếm đất cùng trấn áp phản loạn thời điểm. Liên thường thường sẽ đồ thành. Đồ thành thứ nhất là vì trấn nhiếp kẻ xấu Hán chó. Thứ hai là vì tiết kiệm quân phí chi tiêu. Để cho kỳ nhân binh sĩ chính mình cướp. Có thể tiết kiệm một số lớn thời chiến tân thiếp khen thưởng. Sau khi chiến đấu kết thúc, không đợi Đường Hồng Chí đi kiểm điểm tổn thất, trước mắt liền bắn ra vận mệnh trò chơi đặc biệt nhắc nhở khung. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ đạt được thành tựu tiêu diệt hết ngàn người kích thước trở lên quân địch. Đạt được 50 mai vận mệnh tiền, thành tựu này duy nhất, 50 mai vận mệnh tiền. Đây chính là Đường Hồng Chí đến tận bây giờ đạt được cao nhất một lần thành tựu khen thưởng. Đáng tiếc là, này thành tựu cùng trước thành tựu như thế, chỉ có thể dẫn một lần. Đường Hồng Chí ánh mắt quét về phía Nhã Thành, nếu như có thể bắt lại tòa thành trì này, không ra ngoài dự liệu lời nói cũng có thể được một cái không tệ thành tựu khen thưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.